Tần Tam bắt đầu nhiều chuyện, sao mà theo đuổi một năm vẫn chưa được. Kỳ Cửu thở dài, cô ấy nói phải đợi người nhà gặp qua rồi đồng ý thì mới chấp nhận. Tần Tam nghĩ nghĩ, vậy thì đơn giản rồi, tìm một cơ hội hẹn gặp mặt một lần là xong thôi. Đây là kinh đô của Hoa Hạ, có thể nói, Kỳ Cửu hoàn toàn là người mà tất cả cha mẹ có con gái muốn gả cho nhất. Nơi kinh đô này, dán nhãn Kỳ Cửu lên, cô ấy có nằm lăn ra giữa đường cũng không có một chút vấn đề nào cả. Kỳ Cửu phiền muộn lắc lắc đầu, anh không hiểu, cha mẹ cô ấy vẫn luôn không xuất hiện, em đã cho người tìm rất lâu rồi, chỉ kém đào cả tâm trái đất lên xem. Kỳ Cửu tìm không thấy người, Tần Tam có chút phỏng đoán không tốt, hay có thể là... Không phải, anh ta kiên định gạt qua, cô ấy nói lúc trước cũng vậy, cứ ném bọn họ 1-2 năm, dù sao cha mẹ nhớ tới bọn họ sẽ lập tức chạy ra, không cần tìm. Cái quỷ gì, sau đó Tần Tam bắt được từ trọng điểm, bọn họ. Tương đương Kỳ Cửu chẹp chẹp miệng, con trai nhà họ tương đối nhiều, cô ấy là nhỏ nhất, đứa em gái duy nhất. Ồ, vậy thì thật đúng là có chút khó thu phục. Sau đó Tần Tam không chỉ gặp được công chúa điện hạ của Kỳ Lương Phong ở cổng trường, mà còn thấy một chiếc siêu xe dài, chủ nhân xe đều là mấy mỹ nam cao 1m80 trở lên, một hàng các loại phong cách không giống nhau đứng chung một chỗ, nhưng mà khí thế kia quả thật có hiệu quả không kém gì các lễ trao giải quốc tế. Tiểu cô nương bị vây ở giữa cười đến ngọt ngào giới thiệu, đây là các anh của em, ngại quá, còn có mấy người gần đây không ở kinh đô, lần sau có cơ hội sẽ gặp nhé. Tần Tam yên lặng đếm nhân viên phía đối phương, 5 người thêm tiểu cô nương nữa, là 6. Sau đó không chịu lép vế nhanh tay lẹ chân gọi điện thoại cho các anh em tới. Không thể không nói, mặc dù hắn là người từng trải thật nhưng nhìn thấy một chuỗi người kia cũng có chút hoảng loạn. Khó trách Kỳ Cửu lại biến hóa lớn như vậy trong một năm, người nhà bạn gái quá cường đại, không nỗ lực thay đổi thì ngay cả dũng khí nói chuyện cũng không có, nói gì đến theo đuổi giai nhân. Cơm chiều đặt ở ra, mấy anh em bọn họ lần đầu tiên tề tựu từ sau đại hội kinh mậu ở Hoa Hạ lần trước, hơn nữa thêm các anh bên tiểu cô nương, bãi đỗ xe ở ra lập tức có đủ loại siêu xe. Đại hội kinh mậu, ta không tra được nó là gì, nàng nào biết thì nói cho ta với nhé. Giấu bé, cũng may các anh của tiểu cô nương khá hài lòng về Kỳ Cửu, rốt cuộc Kỳ Cửu đã tiếp xúc với bọn họ gần một năm. Ăn xong một bữa cơm, Tần Tam cảm thấy quà gặp mặt của hắn có đổi thế nào cũng không dám lấy ra. Các anh của tiểu cô nương, các ngành các nghề ai cũng đều là tinh anh nhân sĩ. Cô nhóc này từ cử chỉ hành vi đến khí chất vừa thấy liền biết là trưởng thành trong sự cưng chiều vô hạn, cảm giác thậm chí không thua gì Kỳ Cửu. Kỳ Cửu bởi vì thích cô ấy, ở trước mặt cô cũng là cúi đầu khom lưng. Không hề ngang ngược kiêu ngạo một chút nào. Sau lại tiểu cô nương nói cha mẹ đến, bảo Kỳ Cửu đi gặp một lần. Kỳ Cửu, một người đàn ông đã. Gocchuyenaudio.com Thành thục ổn trọng có thể một mình đảm đương một phía, lại vô cùng luống cuống, muốn lôi tất cả anh em ra để trấn áp ổn định tinh thần. Ngồi ở ghế sau tay đều run run, Tần Tam ngồi bên cạnh vỗ vỗ lưng anh ta, bình tĩnh một chút, không phải đại ca đang ở đây sao? Không phải sợ, vài người mỗi người một câu, có điều một chút cũng không an ủi được Kỳ Cửu. Lại gặp mặt một lần nữa, rõ ràng không liên quan đến mình lắm, nhưng Tần Tam ngay cả bản thân cũng không tự chấn định được. Gặp mặt ở trong đại viện kinh giao. Nghe tiểu cô nương nói, cha mẹ cô trở về bảo cả nhà sẽ ở nơi này, bởi vì con cái trong nhà quá nhiều, bên này không gian lớn, phòng ở lớn, như vậy mới tạm xem như đủ. Cha mẹ cô ấy đã trở lại, các anh cô mặc kệ đang ở nơi nào trên thế giới, toàn bộ đều gấp rút đi về. Cả bọn Kỳ Cửu vào cửa nhà, đập vào mắt chính là từng hàng mỹ nam. Hai bên đều khí thế cường đại, ngồi trên sofa nói chuyện. Công nhân thật vất vả từ trên xe dỡ xuống lễ vật mà Kỳ Cửu chuyển đến, đầy cả 1/3 sân viện. Tần Tam cười cười, kề tai nói nhỏ với phó nhất, có phải lão Cửu lén ông nội cõng tất cả thứ tốt của Kỳ gia gia không? Hai bác đâu? Kỳ Cửu chào hỏi với các anh xong, quay lại hỏi bạn gái tương lai. Cha mẹ vợ tương lai, anh ta chưa từng được nhìn thấy ảnh chụp bởi vì nghe nói hai người đều không thích chụp ảnh, ảnh chụp chung của cả gia đình cũng rất ít. Cha mẹ mới đi máy bay đến lúc sáng, đang nghỉ ngơi ở trên lầu, một lát nữa sẽ xuống. Dưới bếp có người giúp việc đang nấu cơm, bởi vì quá nhiều người cho nên hôm nay thuê đến vài người. Trong phòng bếp khí thế ngất trời, phòng khách cũng không quạnh quẽ, nếu là đến để trấn an Kỳ Cửu và lấy lòng cha mẹ vợ tương lai, mấy người anh em cũng đều rất vui vẻ. Lúc bọn họ muốn cùng người khác nói chuyện phiếm vẫn là vô cùng dễ dàng tìm được đề tài. Vừa vặn đối phương cũng đều là người kiến thức uyên bác, càng nói càng hăng. Ô tương đương thanh âm mềm nhẹ truyền đến từ cầu thang, mang theo chút lười biếng mới vừa tỉnh ngủ. Giọng nói rất nhỏ, lọt vào phòng khách náo nhiệt trong nháy mắt đã bị che lấp nhưng dường như tất cả mọi người đều nghe thấy được. Undefined, đầu cầu thang có chỗ rẽ đi thông sang phòng khác, bóng người vẫn chưa xuất hiện. Một tiếng cười khẽ nam tính vang lên, giọng nói trầm thấp dịu dàng chọc cho vành tai ngứa ngáy tê dại. Ngoan, không ngủ đủ sao? Ngủ đủ rồi nha, tiếng động giống như vươn vai dài hơn so với thanh âm lười biếng vừa rồi kia cũng đủ để cho người khác nghe rõ. Kỳ cửu siết chặt nắm tay, mồ hôi nóng không chịu khống chế cứ toát ra. Bóng người xuất hiện, nữ nhân với mái tóc vàng kim óng ả, dáng vẻ lười nhác trên khuôn mặt xinh đẹp đều là sự thoải mái, mặc một cái váy trắng tinh, bên ngoài khoác áo choàng, hai tay đặt trên áo, mười ngón nhỏ dài. Váy dài rộng thùng thình đong đưa dưới chân, rung rinh nhẹ nhàng theo từng bước chân, tựa như cỏ cây vươn lá cành, lười biếng tùy ý lại thoải mái. Nam nhân ôm eo cô thoáng nghiêng đầu nhìn cô, sự dịu dàng đong đầy trong ánh mắt gần như ngưng tụ được thành nước, bên trong là quần áo cùng màu với cô, bên ngoài mặc áo khoác, cánh tay ôm chặt eo cô vừa bảo hộ vừa tuyên thệ chủ quyền chiếm hữu. Một phòng mỹ nam đều đứng dậy hô cha, mẹ. Tần Tam hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, có chút không thể lịch sự thấp giọng nói với phó nhất lại có thể trẻ như. Góc truyện audio.com. Vậy, nhìn một đàn con cái này, trong lòng hắn tưởng tượng đến một đôi vợ chồng già từ ái dịu dàng tóc bạc trắng cơ. Mấy anh em cũng đứng lên ngoan ngoãn gọi chúng con chào chú, chào gì. Kỳ cửu hít sâu rất nhiều lần, con chào hai bác. Có cảm giác giống như ngày đầu tiên khai giảng hồi tiểu học sau khi lớp trưởng hô nghiêm, cả lớp cùng đứng dậy nói chúng con chào cô ạ. Thanh Nhược quay đầu nhìn qua, đứng hơi cao tầm mắt hạ xuống, nụ cười tựa như gió xuân dịu dàng thoảng qua, hy tương đương chào các con. Tề Thịnh Quang ôm eo cô, ánh mắt lướt qua đôi mắt tràn đầy ý cười và khóe miệng cong lên của cô trước, sau đó mới ôn hòa mỉm cười, nhìn người phía dưới gật gật đầu, chào các con. Kết quả gặp mặt là hai bên đều vui mừng. Kỳ cửu phát hiện thật ra phải đợi cha mẹ gật đầu chỉ là sự tôn kính của cô đối với cha mẹ, bởi vì rất rõ ràng, tuy rằng những giây phút ở chung không kéo dài bao lâu, nhưng mà thái độ của cha mẹ cô đối với bọn họ đều là trìu mến, xuất phát từ sự che chở và yêu quý của bậc phụ huynh, lại vô cùng tôn trọng suy nghĩ và lựa chọn của bọn họ, chỉ cần không phải sai lầm thì sẽ không can thiệp. Mà cha bọn họ, dường như tâm tư đều đặt trên người mẹ. Kỳ cửu vốn dĩ cảm thấy ra thế thân phận của mình như vậy, lại đối với Tề Tiểu Bảo làm được những điều đó đã là vô cùng tốt. Từ sau ngày hôm đó, phát hiện là không đúng. Không phải như thế, trong đoạn tình cảm này, anh ta theo bản năng đặt mình ở vị trí cao hơn, lại đi so sánh sự trả giá giữa hai người, bởi vì anh ta cảm thấy mình đứng cao hơn nhiều cho nên trả giá một phần, lập tức sẽ cảm thấy bản thân thiệt hai phần. Quà gặp mặt ngày hôm đó anh ta mang qua cho cha mẹ cô, người mẹ vui vui vẻ vẻ nhận lấy, cuối cùng người cha đáp lễ cho hắn. Chỉ là một món đồ, giá trị không thấp nhưng cũng không tính cao. Cha cô ấy nói, nghe con bé bảo cậu thích thứ này. Kỳ cửu khi đó thật sự cảm thấy mặt có chút đau. Anh ta nhận lấy lễ vật bằng cả hai tay, nghiêm túc nói cảm ơn. Sau đó mấy người anh của cô đưa bọn họ ra cửa, anh cả nói với Kỳ Cửu, mẹ gửi lời cảm ơn đến các cậu, chúng tôi chỉ có một cô em gái, có lẽ đã quen chiều chuộng từ nhỏ, đã phiền cậu chiếu cố trong khoảng thời gian này, và cảm ơn cậu đã bao dung với con bé. Kỳ Cửu cười gật gật đầu, anh ta nhận lời cảm ơn này, bởi vì về sau, anh ta xác định và khẳng định về sau sẽ không bao giờ nhận nổi những lời như thế này nữa. Trong lúc hoảng hốt nhớ đến, có một lần cùng nhau trò chuyện về cha mẹ cô, giọng điệu của tiểu cô nương tràn đầy sự yêu mến còn mang theo chút hâm mộ. Kỳ Lương Phong, em kể cho anh nghe, khi còn nhỏ em ở nhà xem TV, cha em đột nhiên mở miệng hỏi, bảo bối, có một cái công viên giải trí vừa mới được xây dựng, có muốn đi chơi không? Trái tim nhỏ của em vô cùng kích động nha, lập tức quay đầu giòn tan trả lời, muốn đi. Cô tạm dừng một chút, nụ cười mang nét buồn lại có chút tủi thân. Ừ, Kỳ Lương Phong nghiêm túc lắng nghe chờ mong mở miệng hỏi cô, sau đó thì sao? Sau đó, tiểu cô nương bẹp bẹp miệng, cha em liếc xéo em một cái, đứng lên đi thẳng về phía ban công bên kia, cha đang hỏi mẹ con cắm miệng vào làm gì? Anh có thể tưởng tượng tâm trạng lúc ấy của em không? Tứ ca còn ở bên cạnh chê cười em có ngốc hay không vậy, em cảm thấy cha sẽ dò hỏi ý kiến của ai ngoại trừ mẹ đây? Khi đó, Kỳ Lương Phong nghĩ rằng đó là một câu chuyện thú vị. Góc truyện audio.com, nhỏ, bây giờ anh ta đã hiểu câu chuyện mà tiểu cô nương đã kể với hắn có một cái tên rất dịu dàng êm tai. Tình yêu, cách chương.